Thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn kiên cường, chuyện gì gã đã quyết định thì sẽ kiên trì đi tới, chín cự long cũng không kéo lại được. Nếu thiếu niên thợ săn Trương Phàm quyết định rời khỏi Vấn Kiếm Tông cho dù Đinh Hạo, Phương Thiên Dực chạy theo giữ lại cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Trương Phàm. Cuối cùng thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn đi sao? Nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của thiếu niên thợ săn Trương Phàm mấy ngày nay, Đinh Hạo bỗng cảm giác có lẽ gã đã suy nghĩ chuyện này từ lâu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ở lại thêm mấy ngày vì quý trọng thời gian cuối cùng ba người bên nhau. Phương Thiên Dực khẽ thở dài, có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất cho Tiểu Phàm. Vấn Kiếm Tông cạnh tranh kiểm tra rất khắc nghiệt, tiến độ tu luyện của Trương Phàm sẽ bị đào thải vào kỳ thi cuối năm, không cách nào vào trung tâm Vấn Kiếm Tông như ngoại môn, nội môn, lục phong lục tọa. Đinh Hạo nhẹ gật đầu. Trong lều thiếu niên thợ săn Trương Phàm quả nhiên có bản sao thập hoàng thể tôn công. Đinh Hạo nhìn chữ viết quen thuộc trang tên sách, hắn chỉ liếc mắt qua, không đọc kỹ nội dung. Đinh Hạo lắc đầu, cầm quyển sách, 10 ngón tay lóe ánh sáng. Trang giấy rách bay đi như bươm bướm trắng đầy trời, giây sau hóa thành bột phấn biến mất. Đinh Hạo nhỏ giọng nói, nếu Tiểu Phàm đã nói thập hoàng thể tôn công trời sinh phù hợp với hắn thì từ nay nó chỉ thuộc về hắn. Thập hoàng thể tôn công có thể khiến thiếu niên thợ săn Trương Phàm tư chất bình thường trong 2 tháng ngắn ngủi bùng phát thực lực tương đương với cường giả đại viên mãn võ sĩ cảnh như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành. Thập hoàng thể tôn công không đơn giản là công pháp tu luyện cơ bắp. Nếu tính phẩm cấp chắc thập hoàng thể tôn công đủ xếp vào hàng thiên giai. Công pháp hiếm thấy như vậy nhưng Đinh Hạo không thèm nhìn một cái, trực tiếp hủy diệt. Từ nay trong thiên địa chỉ một mình thiếu niên thợ săn Trương Phàm nắm giữ công pháp thập hoàng thể tôn công. Chúng ta tăng tốc độ quay về Vấn Kiếm Tông. Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén lạnh băng. Phương Thiên Dực gật đầu. Rồng có nghịch lân. Lư Bằng Phi, ngươi không nên đụng vào Trương Phàm. Lần này ngươi thật sự chọc giận Đinh Sư Vinh. Cái gì? Một kiếm giết chết kiếm bất bình. Lư Bằng Phi tưởng đâu tai mình nghe lầm. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nơm nớp lo sợ đứng sau lưng Lư Bằng Phi, chắc chắn nói, đúng vậy, không sai chút nào. Ta và Điền Hoành sư vinh chính mắt thấy, các sư vinh đệ đi cùng cũng thấy. Không biết Đinh Hạo học đâu ra kiếm pháp quái dị lắc người một cái, một kiếm đã giết kiếm bất bình sư vinh. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành gật đầu lia, một chiêu giết kiếm bất bình không thể chỉ dựa vào kiếm pháp quái dị là được. Tu vi huyền khí của Đinh Hạo ít nhất cũng cỡ cảnh giới võ sư cảnh. Lư Bằng Phi cắn răng không cam lòng thừa nhận. Tin tức này đánh vỡ mọi chuẩn bị trước đó của Lư Bằng Phi. Gã phải lên kế hoạch lại. Lư Bằng Phi ngẩng đầu nhìn nóc đại điện đen. Khuôn mặt vặn vẹo. Đinh Hạo, mặc kệ lần này ngươi ra ngoài có thu hoạch gì. Chỉ cần ngươi dám trở về Vấn Kiếm Tông thì ta sẽ cho ngươi chết. Huống chi ngươi muốn bình an quay về Vấn Kiếm Tông. Không dễ vậy. Ha ha, không chỉ một mình ta muốn giết ngươi. Lư Bằng Phi siết chặt nắm tay. Lư Bằng Phi phất tay, ra ngoài đi. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu liếc nhau, cung kính hành lễ rồi lùi ra. Trong lòng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu thấy nặng nề chưa từng có. Đối với thế lực Lư Bằng Phi mới nổi lên thì Đinh Hạo trở về sẽ là cuộc khiêu chiến cực kỳ nghiêm túc, sinh tồn hay diệt vong, đó là vấn đề hóc búa không thể bỏ qua. Sau khi nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu rời đi, Lư Bằng Phi lấy một vật điêu khắc hình chim nhỏ màu bạc ra khỏi chữ vật giới chỉ quăng lên cao. Phù điêu tỏa sáng hóa thành một con chim thật kêu to bay ra đại điện hướng tới sâu trong lục phong lục tỏa sơn môn Vấn Kiếm Tông. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo, có lẽ ngươi không qua được ải này. Trên bầu trời tối tăm, mây đen che đầy, không khí ẩm thấp. Nhìn từ xa thấy sơn môn Vấn Kiếm Tông nguy nga chập trùng. Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi lộ biểu tình vui sướng. Đinh Hạo nhíu mày, chợt ngừng lại. Đinh Hạo quay đầu liếc rừng cây nằm bên tay phải, nói, ra đi. Lúc này là đầu xuân, trời se lạnh, tuyết đọng trên cây cối đã hòa tan, cạch cây mọc ra chồi non xanh, nhìn từ xa như mặc áo xanh.

chờ Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm Tông rồi âm thầm hỏi thăm gần đây có cường giả nào đứt cổ tay là sẽ tìm ra dấu vết, chậm rãi điều tra. Phương Thiên Dực nghiến răng nói, nhất định là Lư Bằng Phỉ ở sau lưng phá rối. Đinh Hạo gật đầu, nói, rất có thể. Không chút nghi ngờ, Lư Bằng Phi là người không muốn thấy Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm Tông nhất. Có lẽ gã không chỉ huy được cao thủ như người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng nhưng có thể mượn đao giết người. Lư Bằng Phi chỉ cần thả tin Đinh Hạo về núi, những người luôn muốn giết hắn sẽ có hành động. Vậy cũng tốt, chúng ý Đinh Hạo. Đinh Hạo không tập kích mà cố ý khiến đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh Tuấn Tú Trương Văn Chiêu mang tin tức về cho Lư Bằng Phi không phải vì hắn tự kiêu ngông cuồng, phách lối gì. Đinh Hạo muốn đánh rắn động cỏ, khiến những kẻ thù núp trong bóng tối xuất hiện. Đinh Hạo mượn cơ hội này giết hết bọn chúng. Quả nhiên người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng lộ mặt. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn sơn môn Vấn Kiếm Tông nguy nga hiểm trở phía xa, cách tông môn còn khoảng một ngày đường. Đinh Hạo thầm tính toán, nở nụ cười. Ra hết đi, ra hết, càng nhiều càng tốt, nương cơ hội này giết hết các ngươi. Lục Phong Lục Tọa, trong nội môn Vấn Kiếm Tông, nơi trung tâm nhất. Lục Phong Lục Tọa ở khu bậc ba sơn môn, sáu ngọn kiếm phong quanh năm đứng thẳng trong mây mù vây quanh thành, là chỗ ở của nhiều cường giả Vấn Kiếm Tông. Cả đời đa số đệ tử bình thường chỉ có thể nhìn Lục Phong Lục Tọa từ xa. Trên Thiên Kiếm Phong trong Lục Phong, một nhà đá ẩn khuất. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong ao máu sôi sục như dung nham, một người điên cuồng vùng vẫy như dã thú nổi giận, thanh âm tràn ngập tức giận, không cam lòng. Vì ao máu nên toàn nhà đá một màu đỏ rực nhưng không có mùi máu. Không ngờ hắn nắm giữ kiếm ý. A a a a, tại sao? Và chiêu cuối cùng kia, ngay cả Thâu Thiên Ngân Quang của Khúc Kính Thông U Thâu Thiên Hoàn Huyền Khí cửu giai cũng suýt bị đánh gãy. Đinh Hạo, tại sao thực lực của hắn biến mạnh như vậy? Người đó chậm rãi đứng lên trong ao máu. Máu loãng chảy xuống nhuộm đỏ người đó, tóc và mặt dính máu không thấy rõ mặt mũi. Chỉ có hàm răng trắng phối hợp máu tươi trông như dã thú khát máu. Người này bị cột một tay, nửa thân hình bên trái tàn phá như rẻ rách, máu thịt chậm rãi mọc ra lộ xương trắng hếu. Chính là người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nửa người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng bị một chiêu hữu ta vô địch của Đinh Hạo nổ nát, như búp bê rớt dưới đất vỡ ra. Nhưng sức sống mạnh mẽ giúp người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng chống chọi. Ao máu có công hiệu rất quái dị, gã dựa vào lực lượng máu từng chút một tu sửa thân thể. Một núi không chứa hai hổ. Đinh Hạo, ta thề, có một ngày ta sẽ giết ngươi. A a a a. Tiếng gầm tức giận quanh quẩn trong nhà đá. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng chậm rãi lặn xuống ao máu. Trong nhà đá văng vẳng tiếng máu sôi sục rất là đáng sợ, quái dị. Đinh Hạo trở lại. Khi một thiếu niên quét giòn bên tẩy kiếm trì thấy bóng lưng Đinh Hạo, chưa đến một nén nhang sau tin tức này bùng nổ khắp ba bậc thang Vấn Kiếm Tông. Mới đầu không có người tin, vì đề tài Đinh Hạo trở về trong vòng nửa năm có mấy lần được nhắc đến, cuối cùng luôn là trò đùa. Nhưng lần lượt có nhiều đệ tử ký danh chính mắt thay thiếu niên điển trai ôn nhuận như ngọc ngày xưa, thân hình như phong như ngọc đó xuất hiện trên sơn môn Vấn Kiếm Tông. Thấy hắn mang theo cô bé đáng yêu Phấn Điêu Ngọc Mài cùng với Truy Phong Nhất Kiếm Phương Thiên Dực đi hướng Thanh Sam Đông Viện, cho nên mọi người điên cuồng. Các đệ tử ký danh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung không bình tĩnh giờ như chảo dầu sôi sùng sục. Tin tức truyền ra, càng lúc càng nhiều người tụ tập hướng Thanh Sam Đông Viện. Đinh Hạo trở về, thiên tài ngày xưa, từng là đệ nhất nhân đại tái năm viện, cách biệt nửa năm lại xuất hiện ở nơi hắn từng nhìn xuống. Nhưng vua Thanh Sam Đông Viện đã đổi thành người khác. Một kẻ từng chạy theo sau đuôi Đinh Hạo bây giờ là đứng đầu năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung. Kinh Thiên Kiếm Lư Bằng Phi thay thế mọi thứ của Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, vinh đệ của ta càng nghiêm trọng hơn. Dường như Lư Bằng Phi thù Đinh Hạo, nửa năm qua viện thủ mới này đối phó bằng hữu của hắn. Giữa hai người đã định sẽ có cuộc đụng độ không thể tránh khỏi. Đây là suy nghĩ của mọi người. Người ùa hướng Thanh Sam Đông Viện dù là các đệ tử ký danh, đệ tử nội môn, ngoại môn, người tò mò từ khu thương mại đều muốn nhìn thấy cuộc chiến đấu không thể tránh khỏi. như sao băng đụng địa cầu sẽ có kết quả như thế nào? Là vị vua cũ đoạt lại vinh diệu, hay bá chủ hiện giờ bảo vệ tôn nghiêm của mình? Đinh Hạo không che giấu tung tích của mình. Thật ra nửa ngày trước khi Đinh Hạo đến Tẩy Kiếm Trì dưới Sơn Môn đã gặp 11 đợt cao thủ chặn giết, trong đó có một số tán tu không rõ lai lịch, một ít đệ tử Vấn Kiếm Tông đã mất tích thật lâu, còn lại là sát thủ nổi tiếng trong Tuyết Châu. Kết cục của những người này là một kiếm cắt cổ. Đinh Hạo không hề nương tay. Lúc Đinh Hạo đi đến Tẩy Kiếm Trì, thanh kiếm rỉ sét đã dính đầy vết máu. Đinh Hạo đứng lại bên Tẩy Kiếm Trì nửa nén nhang để tẩy vết máu trên thanh kiếm rỉ sét. Một đệ tử lao công nhận ra Đinh Hạo, truyền tin ra dẫn đến chấn động trong Sơn Môn. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, dọc theo đường cái bên Tẩy Kiếm Trì vừa ngắm phong cảnh quen thuộc vừa từng bước một chậm rãi đi lên Sơn Môn. Khi gặp người quen, Đinh Hạo sẽ mỉm cười chào hỏi, đối phương sẽ lộ biểu tình kinh ngạc, lúng túng. Đinh Hạo càng đi sâu vào Sơn Môn Vấn Kiếm Tông càng có nhiều người tụ tập, bọn họ không dám đến gần mà xa xa đi theo hắn như cái đuôi dài. Mãi khi Đinh Hạo tới quảng trường đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông thì sau lưng đã có 300 người đi theo. Hạo ca ca, những người này là bằng hữu của ca ca sao? Cô bé Cao Tuyết Nhi tò mò nhìn xung quanh, ngó đám người bám đuôi Đinh Hạo. Đinh Hạo mỉm cười vuốt đầu cô bé Cao Tuyết Nhi, từng là như vậy, bây giờ ta không biết thế nào. Đinh Hạo bình tĩnh nhìn qua. Trong đám người không thiếu các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Bọn họ từng ăn uống trò chuyện về võ học, giao lưu tâm đắc tu luyện. Nhưng bây giờ ánh mắt các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện do dự, không dám thoải mái đứng ra chào hỏi Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo nhìn qua, đa số đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xấu hổ gục đầu xuống, không có can đảm nhìn hắn. Đinh Hạo mới rời đi nửa năm, nơi này thay đổi quá lớn. Thanh Sam Đông Viện đã không phải là Thanh Sam Đông Viện trước kia. Phương Thiên Dực nhỏ giọng thì thầm bên tai Đinh Hạo, Đinh Sư Vinh, lúc trước đệ tử Thanh Sam Đông Viện có quan hệ tốt nhất với Sư Vinh bị Lư Bằng Phi tìm đủ cớ làm chuyện gian khổ, nhiều người không thể tới đây ngay. Người xuất hiện tại đây đều là nghiêng hướng Lư Bằng Phi trong nửa năm qua. Phương Thiên Dực lo tình cảnh trước mắt sẽ khiến Đinh Hạo lạnh lòng, thấy buồn. Đinh Hạo thu lại tầm mắt, biểu tình bình tĩnh nhấc chân đi hướng khu vực nhà tù đệ tử ký danh. Đinh Hạo vừa đi vừa mỉm cười nói, lần này xuống núi ta bỗng nhiên hiểu một điều. Phương Thiên Dực hỏi dò, hiểu chuyện gì? Trong thế giới lạnh lùng này không cần nhiều bằng hữu chân chính, không thể mong đợi quá nhiều, có mấy chi tâm là đủ rồi. Đinh Hạo lắc đầu, nói, ta không phải đô la, không thể nào khiến mọi người cam tâm tình nguyện đi theo ta. Phương Thiên Dực nghi hoặc hỏi, đô la là cái gì? Đinh Hạo cứng người, cười to bảo, a, ngươi không biết sao? Đó là một loại kim loại thần liệu hiếm thấy có ma lực thần kỳ, truyền thuyết nó khiến võ đế, võ tiên phải điên cuồng. Phương Thiên Dực trầm ngâm, gã chưa từng nghe nói có kim loại thần liệu này. Nhưng khi Phương Thiên Dực thấy Đinh Sư Vinh mỉm cười quen thuộc, biết gã không bị đám người ngả theo chiều gió ảnh hưởng thì yên tâm. Trong phút chốc, ba người Đinh Hạo, Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi đã đến cửa tù đệ tử ký danh. Còn có đám người ngày càng nhiều đi theo đến. Đinh Hạo đi nhà tù, Lư Bằng Phi ngồi trên bồ đoàn, gật gù. Không ngoài suy đoán của Lư Bằng Phi, Đinh Hạo vẫn là Đinh Hạo, tính cách không thay đổi. Đinh Hạo quá để ý bằng hữu, không thể nào siêu thoát, sẽ bị tình cảm thế tục vô dụng trói buộc. Người như vậy dù cường đại đến đâu cũng có điểm yếu chí mạng. Đinh Hạo sống đi đến Sơn Môn, nói vậy là Lư Bằng Phi bỏ số tiền lớn phái những sát thủ đều chết trong tay Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Bọn họ chết thì cứ chết, Lư Bằng Phi không trông chờ họ giết được Đinh Hạo. Bọn họ chỉ là vật hy sinh, tác dụng duy nhất là để Đinh Hạo trút ra sát ý, trừ bớt thế trong lòng hắn. Khi đã xóa đi kiên quyết, tức giận chất chồng trong lòng Đinh Hạo từ lâu thì Lư Bằng Phi sẽ chiếm chút ưu thế trong quyết đấu. Chuyện tiếp theo dễ làm. Trong đại điện yên lặng đáng sợ, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nhìn Lư Bằng Phi ẩn trong bóng tối như ác quỷ địa ngục, ngần ngừ giây lát tiếp tục bảo, chắc bây giờ Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ đã được Đinh Hạo thả ra. Cái tên này đúng là không biết trời cao đất dày. Hừ, Đinh Hạo tưởng rằng nơi này vẫn là thiên hạ của hắn sao? Lư Sư Vinh, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Có khi nào Đinh Hạo xông thẳng vào đây không? Câu nói sau cùng lộ ra kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu sợ hãi Đinh Hạo. Trong bóng tối đại điện, giọng Lư Bằng Phỉ âm trầm vang lên, trực tiếp giết vào đây. Ha ha ha ha ha ha, ta cầu còn không được. Vương Tiểu Thất khó thể che giấu hân hoan, Đinh Sư Vinh cuối cùng cũng về. Vương Tiểu Thất thấy hốc mắt nóng ướt, vội cúi đầu làm bộ dụi mắt, nói, có hạt cát vào mắt, hơi ngứa. Hì hì, ta sớm biết Đinh Sư Vinh sẽ trở về. Phải rồi, Tiểu Phàm đâu? Vương Tiểu Thất ngẩng đầu không thấy thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi sau lưng Đinh Hạo, thầm giật mình, không lẽ Tiểu Phàm không sao, yên tâm. Đinh Hạo đấm nhẹ vai Vương Tiểu Thất và Lý Vân Kỳ. Đinh Hạo không có nhiều huynh đệ, sau này ngươi chính là trong số đó. Lý Vân Kỳ kích động người run rẩy. Động tác đơn giản, một câu nói đã đủ làm Lý Vân Kỳ muốn ngửa đầu hú dài. Mấy ngày nay chịu hành hạ đều tan biến hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Rất nhiều người đứng bên cạnh hâm mộ nhìn Lý Vân Kỳ. Ở trước mặt nhiều người được Đinh Hạo gọi một tiếng huynh đệ là vinh diệu hiếm có. Tuy không biết tiếp theo đụng độ với Lư Bằng Phi Cốp Hải Đinh Hạo là người cười cuối cùng không, nhưng lúc này rất nhiều người khâm phục khí độ thiếu niên áo xanh trước mắt phát ra. Cuối cùng Đinh Hạo nhìn mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược, đa tạ nàng. Liên tục 3 ngày sinh hoạt trong nhà tù âm u, thiếu ánh sáng và nước khiến mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược hơi uể oải. Tuy nhiên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần nở nụ cười chiếu sáng khắp nhà tù. Váy dài cung trang đỏ tôn lên thiếu nữ như ngọn lửa nóng bỏng, yêu kiều ĩnh tươi, đôi mắt to tròn lóe ánh sáng. Lý Y Nhược chăm chú vào Đinh Hạo. Vương Tiểu Thất ở một bên hoa tay múa chân kể chuyện xảy ra trong nhà giam. Đinh Hạo mỉm cười nói, Y Nhược, vất vả cho nàng. Đinh Hạo phủi mấy cọng cỏ dính trên vai thiếu nữ Lý Y Nhược, ngón tay xuyên qua mái tóc xõa vai, cảm xúc mềm mại như gấm lay động lòng người. Lý Y Nhược cúi đầu, Hạo ca ca. Ngàn lời vạn ý hóa thành một tiếng xưng hô đơn giản. Nửa năm lo lắng, nhớ nhung, suy nghĩ tan biến hết. Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược trước giờ dám nghĩ dám làm mắt như thu thủy, trong suốt, muốn nói mà quên lời. Lúc này một người lén lút lẩn trong đám người. Ngươi là Giang Phong đúng không? Mắt Đinh Hạo như điện liếc người đó. Đinh Sư Vinh. Giang Phong cứng người, biết không thể chạy trốn. Giang Phong xoay người, cười còn xấu hơn khóc. Giang Phong tim đập chân run, cả người lạnh lẽo. Lúc này bị Đinh Hạo kêu tên không phải chuyện tốt. Đinh Sư Vinh, không ngờ ngươi còn cho rằng có tư cách gọi ta như vậy. Giọng Đinh Hạo lạnh nhạt, lời nói thì khủng bố, trong nụ cười dịu dàng chất chứa sát khí, coi rẻ. Trong khoảnh khắc này nhiều người quen thuộc Đinh Hạo chợt cảm thấy hắn thay đổi. Đinh Hạo ôn nhuận như ngọc, trên mặt lưu ôn cười mỉm chi, khiêm khiêm quân tử, làm chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, khi nói chuyện luôn nhường nhịn người. Bây giờ Đinh Hạo quay về tông môn, hắn trở nên sắc bén. Đinh Hạo giống như kiếm cùn vô hại trải qua thời gian rèn giũa tỏa sáng khiếp người. Chân Giang Phong run cầm cập, ta. Đinh Hạo nói, nghe nói ngươi chủ động xin Lư Bằng Phi, muốn đến đây trông chừng. Ha ha ha ha ha ha, nếu ngươi đã thích trong nhà tù như vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Đinh Hạo búng tay, một bông tuyết xinh đẹp hình dạng sáu cạnh hoàn mỹ nhất thế giới phản chiếu ánh mặt trời nhiều màu bay ra. Nhìn chậm nhưng nhanh rơi trên vai Giang Phong. Trong phút chốc từ điểm rơi có tầng xương lấp lánh lan tràn, tiếng răng rắc là băng tầng ngưng kết. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Giang Phong nhanh chóng bị huyền băng trong suốt đông lại, thành pho tượng người xinh đẹp. Ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu rọi pho tượng băng trong suốt sống động, như tác phẩm hoàn mỹ nhất của Đi Yêu Khắc Đại Sư. Mọi người xuyên qua tầng băng thấy rõ trên mặt Giang Phong còn giữ nụ cười nịnh nọt. Giang Phong khom lưng ốn gối đúng lúc đứng ở cửa nhà tù. Từ nay Giang Phong sẽ giữ nụ cười nịnh này vĩnh viễn canh gác cửa nhà tù. bị huyền khí băng xương phong tuyết lạnh thấu xương đông lại không ai sống được. Cho nên Giang Phong đã chết. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên não mọi người, tiếng hút ngụm khí lạnh vang lên. Đinh Hạo hạ sát thủ, ra tay không nương tình. Đây là mở màn cho khúc nhạc bảo tố. Một đóa hoa tuyết sáu góc lấp lánh bay ra tấu lên khúc nhạc kịch liệt. Mọi người hiểu rõ tiếp theo là bảo tố cuồng phong, giết người trước mặt đám đông. Đinh Hạo muốn lật tung Vấn Kiếm Tông sao? Đi, là lúc gặp Lư Bằng Phi. Đinh Hạo vỗ tay như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười bước ra nhà tù. Đinh Hạo tắm mình trong ánh nắng đi hướng Lư Bằng Phi. Mọi người cảm giác lạnh lẽo khi nhìn Đinh Hạo cười. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, ngày càng nhiều tiếng bước chân. Các thiếu niên áo xanh đứng trong đại điện ngày càng căng thẳng, trán toát mồ hôi lạnh. Ai cũng hiểu bọn họ chọn ở trong đại điện có ý nghĩa gì, càng hiểu rõ tiếng bước chân bên ngoài là gì. Lư Bằng Phi vẫn ngồi trên bồ đoàn xanh ngọc sâu trong đại điện. Lư Bằng Phi chậm rãi mở mắt ra, khóe môi cong lên lạnh lùng, ánh mắt lướt qua các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Lư Bằng Phi cười nói, mở cửa điện cho hắn vào. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu gật đầu, bước nhanh tới trước, đẩy cánh cửa đá nặng nề ra. Trong tiếng ầm ầm, ánh nắng chói mắt vội vàng chiếu vào, từng hạt bụi bay trong ánh bạc. Một thân hình thon dài tự ánh nắng chói chang từng bước một tới gần. Con ngươi Lư Bằng Phi co rút. Lư Bằng Phi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn. Bóng người quen thuộc khiến Lư Bằng Phi mất ngủ rốt cuộc xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu từ sau lưng làm mờ khuôn mặt, dường như ánh sáng đều sợ hãi không dám vuốt ve Đinh Hạo. Cộp cộp cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp cộp. Tiếng bước chân rõ ràng trong thinh lặng như đạp trên trái tim mọi người. Đinh Hạo, cuối cùng ngươi đã đến. Lư Bằng Phi đứng dậy, chậm rãi bước xuống bồ đoàn xanh ngọc. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong đại điện biểu tình căng thẳng núp sau lưng Lư Bằng Phi. Phía xa, thanh âm ồn ào như sóng vỗ không ngừng vọng tới. Bóng người đông đúc, ngày càng nhiều người xuất hiện. Bọn họ đứng xa xa ngoài đại điện, không dám đến quá gần, biểu tình căng thẳng nhìn. Phút mấu chốt đã đến. Lư Bằng Phi cười rạng rỡ như bạn thân lâu ngày gặp lại, cách biệt nửa năm phong thái của Đinh Sư Vinh vẫn như ngày nào. Đinh Hạo đứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, không muốn chết thì biến. Đinh Hạo không có vẻ gì muốn nói chuyện với Lư Bằng Phi, ánh mắt không thèm nhìn gã. Đinh Hạo lướt qua từng đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong đại điện, dường như muốn nhớ kỹ mặt bọn họ. Lư Bằng Phi cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, Đinh Sư Vinh trở về kịp lúc, thật tốt quá. Cuối cùng Thanh Sam Đông Viện ta lại thêm một cao thủ, ha ha ha ha ha ha. Ngươi và ta hợp sức, nửa tháng sau trong đại tái năm viện cuối cùng càn quét tất cả. Lư Bằng Phi không trách Đinh Hạo lạnh lùng, vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Đinh Hạo không thèm nở hình Lư Bằng Phi. Đinh Hạo lên tiếng, không muốn chết thì biến. Đinh Hạo nói với các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Lư Bằng Phi. Xì xà xì sầm, tiếng ồn ào rộ lên. Không ai ngờ Đinh Hạo sẽ trực tiếp xé rách tình cảm ngày xưa. Đinh Hạo nói câu này chứng tỏ từ hôm nay trở đi hắn không xem các đệ tử ký danh mặc áo xanh này là sư huynh đệ của mình nữa. Mọi chuyện đã không thể quay về như xưa. Không khí im lặng, nặng nề. Phía sau lưng Lư Bằng Phi có mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lặng lẽ đi ra. Lư Bằng Phi biến sắc mặt, cười lạnh. Tiếng cười âm trầm tỏ rõ uy hiếp làm mấy thiếu niên áo xanh định rời đi cứng ngắc tại chỗ, toát mồ hôi hột. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đó liên tục thay đổi biểu tình, rất là khủng hoảng. Đinh Hạo tiến tới một bước. Không biết có phải là ảo giác, Lư Bằng Phi và mọi người cảm thấy như nghe có tiếng nổ. Cả đại điện lắc lư theo bước chân Đinh Hạo đạp ra. Khí thế hùng hồn khó tả như sông lớn dâng lên từ thân hình thon dài. Sóng thần nhấn chìm đại điện. Lư Bằng Phi biến sắc mặt. Lư Bằng Phi cảm giác vai bị núi cao ngàn vạn cân đè nặng làm gã hơi khuỵu xuống. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Lư Bằng Phi thì lăn lông lốc ngã nhào. Khí thế phát ra từ người Đinh Hạo hóa thành thực chất. Không khí trong đại điện đông lại. huyền khí dâng trào tựa biển cả, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không chịu nổi. Hai cao thủ như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cũng bị đè khom lưng, đổ mồ hôi như tắm, dốc sức vận chuyển huyền khí trong người cố gắng vùng vẫy không té xuống đất. Mọi người kinh hoàng, thực lực của Đinh Hạo đã khủng khiếp như vậy, dự đoán bảo thủ cũng cỡ đại viên mãn võ sĩ cảnh. Giọng Đinh Hạo lại vang trong đại điện một lần cuối cùng, không muốn chết thì cút. Lần này các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tụ tập bên cạnh Lư Bằng Phi, lòng can đảm như hạt cát bay trong gió, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cụp đuôi chạy vắt giò lên cổ ra ngoài, không còn chút đấu trí. Trong lòng các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện rất hối hận. Vào thời gian quan trọng nhất đời bọn họ xuất hiện ở đại điện, đối lập với Đinh Hạo rõ ràng là lựa chọn sai lầm chí mạng. Rất nhanh, trong đại điện đứng đối diện Đinh Hạo chỉ còn ba người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu. Thế lực dùng sức mạnh, sợ hãi ngưng tụ lại ít có lòng trung thành. Trước áp lực lớn mạnh hơn quả nhiên thế lực đó không chịu nổi một kích, cây chưa ngã bầy khỉ đã tan. Mọi chuyện nằm trong dự đoán của Đinh Hạo, nhưng Lư Bằng Phi lại mỉm cười. Đinh Sư Vinh có ý gì? Lư Bằng Phi biết còn hỏi, cười kiêu ngạo. Một tầng sáng xanh yêu giá chậm rãi tràn ra từ người Lư Bằng Phi, rào rạt sức sống. Màu xanh mông lung tràn ngập hình thành vòng tròn ánh sáng bao phủ Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi đứng thẳng người, cùng là hơi thở đỉnh võ sĩ cảnh. Lư Bằng Phi đứng vững như cây cột mặc cho Đinh Hạo phát ra khí thế ngập trời mãnh liệt vẫn không dao động. Hai người đánh ngang tay, mọi người không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nếu Đinh Hạo chỉ có trình độ bấy nhiêu thì cuộc chiến sắp tới rất bất lợi cho hắn. Dù sao Lư Bằng Phi giỏi thu mua, gã hoạt động trong Thanh Sam Đông Viện nửa năm, cánh chim đã đầy. Đinh Hạo không nói. Đinh Hạo đạp tới trước một bước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khí kình càng đáng sợ hơn bùng nổ, trong phút chốc nguyên đại điện lắc lư. Lần này khí thế tuôn ra từ người Đinh Hạo mạnh hơn gấp đôi, hùng hồn hơn, mắt thường có thể thấy. Trong không khí dính đặc, có hai tiếng bùm ùm. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cố gắng chống cự đã gục ngã, hai tay chống đất quỳ xuống sàn đá đen. Người Lư Bằng Phi run lên. Ánh sáng xanh biếc bao phủ quanh thân Lư Bằng Phi co rút lại gấp đôi, lưng mới ưỡn thẳng lại cong. Đinh Sư Vinh cần gì hùng hổ dọa người như vậy? Có chuyện gì mọi người ngồi xuống bàn bạc không được sao? Dù sao chúng ta chính là Sư Vinh đệ một thời gian. Cứng đối cứng không giải quyết được vấn đề. Lư Bằng Phi cười giễu cợt. Như thị uy với Đinh Hạo, từ thân thể Lư Bằng Phi lại bùng phát ra huyền khí càng cường đại hơn. Ánh sáng xanh biếc phun trào như núi lửa, Lư Bằng Phi cười tươi lại thẳng người. Ảo giác rừng rậm xanh biếc chậm rãi hiện ra sau lưng Lư Bằng Phi. Nửa bước võ sư cảnh, đây là hiện tượng tu luyện huyền khí thanh mộc đến nửa bước võ sư cảnh mới xuất hiện dị tượng. Lư Bằng Phi lại đảo ngược tình thế. Lư Bằng Phi cười đầy khiêu khích, đắc ý. Lư Bằng Phi nhìn Đinh Hạo, lắc đầu, nói, Đinh Sư Vinh, ta nói rồi. Cứng đối cứng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ ta đã không phải kẻ đáng thương mặc cho ngươi nhào nặn. Ngoài đại điện mọi người ồn ào. Gần đây Lư Bằng Phi liên tục đoạt giải nhất đại tái năm viện 3 lần. Thể hiện ra thực lực mới là đỉnh đại viên mãn võ sĩ cảnh. Lư Bằng Phi nhờ nắm giữ địa giai thượng phẩm kiếm pháp kinh thiên kiếm điển thần kiếm thuật không biết lấy từ đâu ra nên mới đánh đâu thắng đó. Tung hoành trong năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây. Trung không gặp địch thủ, nhưng lúc này huyền khí của Lư Bằng Phi thăng lên đến nửa bước võ sư cảnh. Thì ra Lư Bằng Phi có dấu nghề trong đại tái năm viện. Lư Bằng Phi nhẫn nhịn thời gian dài như vậy là vì ngày hôm nay. Lư Bằng Phi đúng là đáng sợ. Mọi người lại nhìn hướng Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, ngươi còn kém xa lắm. Đối diện Lư Bằng Phi khiêu khích, Đinh Hạo vẫn im lặng. Đinh Hạo đáp lại là bước tới một bước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi chân Đinh Hạo đạp xuống xảy ra chuyện khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khí thế mạnh gấp đôi phát ra từ người Đinh Hạo. lần này đám người không hoảng hốt nữa, vì bọn họ thấy rõ khí thế hùng hồn của Đinh Hạo va chạm đại điện thật sự lắc lư, vết nét trắng lan tràn như mạng nhện từ chân hắn, trên sàn đá đen khuếch tán ra ngoài. Trên cột trụ chống đại điện cũng đầy vết nứt, tiếng răng rắc nham thạch vỡ không ngừng vang bên tai. Nơi Đinh Hạo đi qua đều hủy diệt, đại điện sắp sụp. Lực lượng võ sư cảnh thật sự là tam khiếu võ sư cảnh trở lên. Chỉ bằng vào khí thế chấn sập đại điện, thực lực của Đinh Hạo quá đáng sợ. Đây là lá bài của Đinh Hạo sao? Mới chỉ nửa năm mà Đinh Hạo mạnh đến mức này. Người đứng ngoài đại điện đều ngây ngẩn. Không biết từ khi nào đám người Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Giao, Cuồng Nhân Lữ Cuồng xuất hiện trong đám người. Còn có Lão Tam Trần Thắng, Lão Tư Tôn Cửu Thiên, Lão Ngũ Phùng Quân Thất Nghĩa Minh trong Bạch Sam Trung Viện. Những đệ tử ký danh nổi bật từng đấu với Đinh Hạo trên lôi đài đại tái năm viện lần đầu biểu tình khác nhau nhìn chằm chằm cuộc so tài. Bọn họ rất muốn biết cách nửa năm, thiên tài ngày xưa rực rỡ chói mắt đối diện ngôi sao mới của Thanh Sam Đông Viện có thể giành lại vinh diệu thuộc về mình không? Lư Bằng Phi càng cười đắc ý hơn, thực lực của Đinh Sư Vinh quả nhiên không khiến người thất vọng. Tuy Lư Bằng Phi chịu không nổi run lẩy bẩy, áp lực khí thế đáng sợ khiến nham thạch nứt toác đều dồn lên người gã, nhưng trong tình huống này gã không ngã xuống đã là đáng quý. Thế nhưng, Đinh Sư Vinh của ta ơi, áp lực cỡ này dường như chưa đủ khiến ta nhận thua. Lư Bằng Phi cười gian nói, ta nói rồi, ta bây giờ không phải kẻ theo đuôi ngươi như trước. Vậy thì, Đinh Hạo, bây giờ ta cho ngươi biết thực lực thật sự của ta. Cột sáng xanh từ người Lư Bằng Phi phóng lên cao. Trong tiếng ầm vang, cột sáng xanh đâm thủng nóc đại điện bay thẳng lên trời. Từng dây leo xanh chui ra từ ốc tờ di sáng lan tràn bốn phương tám hướng. Nơi dây leo đi qua như ích sắt xẻ đậu hủ đập nát áp lực khí thế Đinh Hạo tạo ra. Sao có thể như vậy? Đây là thực lực ngũ khiếu võ sư cảnh trở lên. Lư Bằng Phi có trình độ như vậy sao? Không thể nào, một tháng trước hắn mới chỉ là đại viên mãn võ sĩ cảnh. Đám người đứng a nhìn kiềm không được kinh kêu. Hình ảnh trước mắt khiến mọi người thấy khó hiểu. Tốc độ tăng thực lực của Lư Bằng Phi đã vượt qua khả năng hiểu biết của mọi người.